Chương 135, Akatsuki chi chặn lại. Nghe xong gì dễ dạ giảng thuật, ngay cả xử sự luôn luôn không có chút rung động nào Chia Rổ cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới cái này Long Hy Thược rốt cuộc là người nào dĩ nhiên có thể mấy lần nhấc lên nhẫn giới phong bạo hơn nữa nhìn gì dễ dạ bộ dạng. Hắn dường như cùng bên ngoài đã giao thủ đồng thời nàng cũng cảm giác được lần này sự tình không có dễ giải quyết như vậy, hơi chút thay đổi có chút khó giải quyết ta. Nghĩ tới đây Chia Rổ không kiểm hãm được đưa tay sờ một cái nhẫn trong bọc quyển. Chúc hay là muốn vận dụng cái này à, sự tình đại khái chính là cái này dáng vẻ, gặp hắn lời nói chúng ta căn bản thúc thủ vô sách cuối cùng gì gì hải dạ bất đắc gì nói. Như vậy thiên tài người sao bây giờ nhẫn giới thực sự là người tuổi trẻ ngày a, chúng ta già rồi Chia Rổ cảm khái nói rằng, mình ngược lại là có chút cô lậu quả văn, ngay cả nhẫn giới xảy ra lớn như vậy sự tình cũng không biết, người còn chưa chết, tâm đã già yếu a không có đây, hiện tại mới là mới vừa bắt đầu đây. Chia Rổ bà ngài vẫn là rất tuổi trẻ đây chứng kiến vẻ mặt yêu thương Chia Rổ, cả cả sĩ vừa cười vừa nói. Cả sĩ lời nói đưa tới Chia Rổ một trận tiếng cười, mấy người trong lúc đó có chút tinh thần sa sút bầu không khí tạm thời thư hoãn rất nhiều. Năm người trước sau thật nhanh dẫm ở một thân cây chi, sau đó tiếp tục đi tới, đợi người cuối cùng bay qua sau đó, cây cối cảnh khô bắt đầu cao ngất, chui ra một cái lồng heo thảo. Hai nửa hoa sau khi mở ra, lộ ra một bộ âm dương khuôn mặt. Quả nhiên tới hơn nữa lần này tới rất vướng tay chân am màu đen cái kia nửa khuôn mặt cảm thán nói, không thấy màu trắng nói cái gì, lại chính mình chìm đi. 38 nửa ngày cứ như vậy chậm rãi quá khứ, nhắm ánh mắt Linh đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, như vậy đột nhiên cử động, có thể dùng nói chuyện với nhau say sưa mọi người lập tức ngừng đến, có sự tình xảy ra. Linh nhìn về phía Tuyệt, Tuyệt gật đầu. Địch nhân đã kinh xuất hiện rốt cuộc đã tới a ta đã kinh sốt ruột á hỉ đạn hương phấn chu lên. Lần này tới địch nhân tương đối vướng tay chân chỉ nghe Tuyệt khàn khàn nói rằng, tam nhẫn chi nhất gì gì hải giả đã ở trong đó nghe được Tuyệt nói lời nói, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Long Hy Thược trận mở con mắt. Không nghĩ tới lần này trận dung cùng ta dự tính hơi có chút sai lệch, nhưng đó cũng chỉ là nhiều một người vấn đề mặc dù có chút giật mình gì gì hải giả tồn tại. Nhưng trong mắt hắn chỉ bất quá số lượng của địch nhân gia tăng rồi một vị, không hơn. Tam nhẫn chi nhất hỉ đản không hiểu hỏi, bọn họ là ai chẳng lẽ bọn họ rất lợi hại hỉ đản ngươi là ngu si sao cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất, nói vậy chỉ có ngươi không tin tưởng đi. Họ dồ si mà cũng là tam nhẫn chi nhất cả cụ dù nhìn hỉ đản liếc mắt, đối với mình đội hưu vô trì, cả cụ dù đã kinh nhận không đi. Họ rổ xì mà dư hỉ đạn nhớ tới cái kia chỉ cần hương phấn liền vươn thật dài đầu lưỡi. Họ rổ xì mà dư liền cảm giác mình dạ dày một trận bốc lên. Họ rổ xì mà dư cái tên kia tối ác tâm. So với ấy đạ dạ tay trưởng còn muốn ác tâm xem ra chúng ta muốn an an ổn ổn phong ấn một đôi ý tưởng phải dẹp. Hẳn là phái người đi vào ngăn cản bọn họ một, đem tốc độ của bọn họ hàng đến. Chí ít đến khi chúng ta phong ấn kết thúc Linh lạnh lùng nói. Cái này liền giao cho ta đi không đợi Linh lời nói xong. Hỉ đạn liền không kịp chờ đợi muốn đi hoạt động một xương ống chân, phong ấn thời gian lâu như vậy, hắn đã kinh cảm giác bả vai của mình chết lặng. Lần này tới trước còn có xa nhẫn thôn Chia Rổ Tuyệt mở miệng lần nữa nói rằng, Chia Rổ năm đó nhận rơi tiếng tăm lừng lấy khôi lỗi đại sư sao nàng còn không có tử vong á lúc này đây mở miệng là cả cụ rủ, làm cùng mạ đà ra, đệ nhất cùng thời đại nhân vật, cả cụ rủ cũng là biết rất nhiều cường giả. Chia Rổ cái kia lão thái bà cũng tới ả xạ sổ gì nghe được cái tên này thân thể vừa dừng lại, nguyên bản hắn cùng ấy đã giả nói chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, không có nghĩ đến cái này lão thái bà thật vẫn không chết đã kinh mấy năm không gặp mặt rồi hả vẫn là vài thập niên xạ sổ gì không khỏi nghĩ đến. Mọi người yên lặng một hồi, đang ở hỉ đạn sắp sốt ruột thời điểm lại xuất hiện mới một lớp địch nhân, đối lập nhau mà nhưng hơi có chút vướng tay chân Tuyệt khàn khàn nói rằng, có thể dùng mọi người lần nữa đem ánh mắt tụ vào qua đây. Còn có một lớp cái này sẽ thật đúng là chơi thật khá cực kỳ có thể nói ra như thế không có dinh dưỡng lời nói chỉ có hỉ đạn cái này đơn tế bào lần này động tác của các ngươi vẫn có chút lớn à ấy đã dạ Linh đột nhiên nói rằng. Ây lần này gì nụ gì kỳ vẫn là rất ngoan cường, hơi chút phí sức một chút, ân ân ấy đã dạ có chút lúng túng nói. Như thế đơn điệu phong ấn không cảm giác rất buồn chán đến của bọn họ nhưng là vì thế tăng thêm không ít lạc thú A Long Hy Thược hài hước nói rằng. Đúng vậy Thược Đại Nhân nói đúng hỉ đạn người thứ nhất hưởng ứng đứng lên, những người khác cũng là gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, không có gia vị dược tề sinh hoạt nhưng là rất thống khổ. Lần này tới lại là người nào cũng là Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, tên là Mì Tật Huy Chia, hắn là ai Linh hỏi. Cổ Nổ Hạ Nhẫn, vốn có tương đương tiêu chuẩn thể thuật cao thủ, không thể khinh thị dùng thuật kia. Linh mở miệng nói, các ngươi người nào đi ngăn cản một để cho ta đi. Long Hy Thược mở miệng nói, tình huống lần này đặc thù, bởi vì có gì dễ dạ tồn tại, có thể phải tốn hao chút thời gian. Long Hy Thược nhìn một chút cặp kia đặc biệt xạ gìn gặng. Long Hy Thược nói bổ sung, Ít Triệu cùng Kỳ Sảm cũng theo ta cùng đi chứ hải. Thực đại nhân thực sự là ý kiến hay á. Kỳ Sảm cười quái dị nói, tuy là miệng hắn không nói, nhưng phong ấn thời gian dài như vậy hắn cũng là có chút điểm chán ghét. Không nghĩ tới thượng đại nhân lần này dĩ nhiên tuyển trạch chính mình. Ít Triệu cũng không nói gì lời nói, phảng phất đã sớm biết Long Hy Thược sẽ chọn chính mình. Cắt thấy không tuyển trạch hắn, thì đàn bất mãn hừ một tiếng. Ba người không có bất kỳ ngôn ngữ, tay thật nhanh kết ấn. Tượng chuyển chi thuật là một loại có thể khiến cho những người khác đạt được cùng mình giống nhau tướng mạo cũng có thể sử dụng chính mình hội tất cả thuật, nhưng chỉ có bản thể hết thể trả cờ dạ ba thành, hành động chịu bản thể không chế. Vĩnh viễn mất đi mình ý thức, một ngày trả cờ dạ dùng xong liền tử vong. Đây là Linh giao cho ạ cà sủ kỳ mọi người ba đại nhẫn thuật một trong. Đáng nhắc tới chính là, Ít Triệu cùng Kỳ Sám đều phi thường thuận lợi sử dụng thành công, khiến người mở rộng tầm mắt là, thực đại nhân tượng chuyển chi thuật lại đem xả sổ gì tay người kia thân thể xanh bạo lấy cái này thế giới làm cơ chuẩn, dường như không có chịu nổi quá nhiều linh lực vật dẫn. Bằng không phụ tải lĩnh hội trong nháy mắt bành trướng bạo liệt rơi cuối cùng vẫn là Long Hy Thược đè áp chính mình linh lực mới để cho có thể làm cho thuật này miễn cường sử dụng. Chỉ là không biết chiến đấu thời điểm sẽ có mấy tầng lực lượng bên kia nhanh chóng đi tới. Cả cả xỉ thật nhanh ngừng đến, những người khác tuy là cảm thấy kỳ quái nhưng là theo ngừng tới. Cả cả xỉ lao sư, làm sao vậy? Nạ dù tổ hiếu kỳ hỏi. Lúc này hẳn là liều mạng đuổi kịp ấy ư? Làm sao dừng lại rồi hả? Địch nhân không cho phép chúng ta nhanh như vậy đến a, chúng ta chỉ có thể lưu để giải quyết sắp sửa xuất hiện chiến đấu. Cả cả xỉ hướng về phía trước nói rằng. Mọi người nhìn một cái, hồng vân áo gió, thân thể lập tức liền căng thẳng. Đã lâu không gặp, cả cả xỉ, nạ rủ tổ Ít Trịa không có chút rung động nào nói, giọng bình thản kia thì dường như hai cái bằng hữu gặp mặt chào hỏi giống nhau. Không nghĩ tới là ngươi. Cả cả xỉ cẩn thận nói rằng. Người đến nhưng là cùng hắn từng có một lần giao thủ Uchiha Ít Chia. Không nghĩ tới tam nhẫn chi nhất gì rẻ dạ đại nhân cũng ở nơi đây. A Ít Chia không để ý đến cả cả xì lời nói, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia tóc bạc đại thúc. Không nghĩ tới ngươi là Uchiha Ít Chia gì rẻ dạ cũng một lát nhận ra Ít Chia. Dù sao hắn chính là đang thu thập ạ cà sủ kỳ tư liệu, đã kinh công khai lộ diện ạ cà sủ kỳ chi thành viên. Dì dẻ dạ đều đã kinh cặn kẽ điều tra rõ ràng. Uchiha Ít Chia xả sủ kẻ ca ca cái kia làm cho nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ thống khổ. Uchiha Ít Chia xả sủ kẻ trốn tránh chính là vì đánh bại ca ca của hắn, mà nạ dù tổ thống khổ cũng là đến còn như uy hiếp của bọn hắn. Nghĩ tới đây xả cụ dạ trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Ô cặp kia con mắt là cổ nổ hạ Uchiha bộ tộc gà chia rổ nhỏ giọng nói. Các người đem gà ạ dạ giấu đi đến nơi nào? Nhanh lên một chút đem gã ạ dạ giao ra. Tới nạ rủ tổ bước nhanh trước, hướng về phía Ít Chia hung ác nói rằng. Đồng dạng thân là gì nụ gì kỳ, nạ rủ tổ vô cùng hiểu rõ có thể tán thành gã ạ dạ đồng dạng tán thành nạ rủ tổ. Giữa hai người có một không rõ ràng buộc, dẫn dắt bọn họ, sinh sôi không ngừng. Gã ạ dạ ngươi nói là cái kia một đôi gì nụ gì kỳ, hắn cũng không phải ta mang về, ta nào biết đâu rằng hắn ở nơi nào. Ta nhiệm vụ chỉ là ngăn cản các ngươi đi qua mà thôi. Ghê tởm nhìn Ít Chia vẻ mặt bình thản dáng vẻ, nạ dù tổ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi dĩ nhiên đối với gã ạ dạ như vậy thực sự là không thể tha thứ. Khí huyết trào nạ dù tổ, màu máu đỏ thú đồng lại một lần nữa xuất hiện, hung ác ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ít Chia. Cái này không có gì kỳ quái, tại nhận giới không có thực lực những thứ khác hết thảy đều là nói xuông. Ít Chia thản nhiên nói. Đối với nạ rủ tổ càng thêm biểu tình tức giận có mắt không tròng, chậm rãi từ ngực mở phục sức bên trong đưa ra chính mình tay trái, hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chứng kiến động tác như vậy, dì dẻ dạ cùng cả cả xì đã kinh em thầm đề phòng. Ít Chia ảo thuật nhưng là nổi danh quỷ dị, chỉ cần hơi chút vừa phân thần sẽ trúng hắn ảo thuật. Nếu như chỉ có một mình ngươi lời nói, chúng ta muốn đánh bại ngươi nên rất dễ dàng. Cả cả xì tỉnh táo phân tích nói. Dì dẻ dạ đại nhân còn có trịa rổ bà đều là thành danh đã lâu cường giả, tin tưởng có bọn họ tại đối phó một cái ịt chia hẳn là dư giả, chỉ là có một chút cả cả sỉ có chút lưu ý, đó chính là hắn rất giải khai ịt chia, không có 90% chắc chắn, ịt chia chắc là sẽ không hành động. Như vậy lần hành động này ịt chia làm sao sẽ tuyển trạch chính diện đối mặt chúng ta đây cả cả sỉ, người đánh giá quá cao chính các người, đang không có giao thủ trước, có thể cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Ịt chia vẫn là bộ kêu biểu tình bình tĩnh. Nói không sai đây, kỳ tích luôn là sẽ bị hiện phát sinh, cái này không phải là các ngươi cho tới nay sở tin tưởng vững chắc sao? Thanh âm từ ịt chia không dừng cây xa xa bên trong truyền đến, nghe được tiếng nói quen thuộc này, bất luận là cả cả sỉ vẫn là gì gì hải dạ đều là hơi dùng mình, mới vừa có chút buông lỏng thân thể cũng lại một lần nữa căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng nhìn mảnh rừng cây kia. Thực sự là buồn cười tin tưởng vững chắc. Sự tồn tại của ta chính là vì đánh vỡ các ngươi cái loại này ngây thơ mà hoang đường lòng tin. Long Hy Thược chậm rãi từ cây trong rừng đi ra, chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người. Mặt khác, khiêng giao cơ kỳ sảng cũng xuất hiện tại gai đám người trước mặt, đại chiến hết sức căng thẳng cầu thả cầu vô tốt.